Truyền nhân thiên y, chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621, cô vừa dứt lời, tài xế liền mất tập trung, xém chút nữa tông vào cột điện, may mắn anh ta bẻ lái tránh né. A a a, dọa, làm tôi sợ muốn chết. Đôi bạn trẻ các người có thể đừng thể hiện tình cảm trước mặt một người đàn ông đã độc thân 30 năm như tôi được không? Muốn tán tỉnh hay chửi bới nhau thì về nhà mà làm đi. Đánh nhau cũng chả ai thèm quan tâm đâu. Lương Siêu, Hạ Tử Yên, ngày hôm sau, sáng sớm, Hạ Tử Yên ăn bữa sáng do Lương Siêu cẩn thận làm cho. Rồi nói, này, mặc dù hầu hết vết thương trên cơ thể tôi đều là vết thương ngoài da, nhưng anh vẫn phải chữa trị cho tôi một cách thật cẩn thận. Nếu không sau này có để lại sẹo, người xui xẻo không ai khác chính là anh đó. Lương Siêu nghe vậy liền trợn tròn con mắt, nhưng ngẫm lại thật đúng là có đạo lý, cho nên hắn cũng không thèm để ý tới bữa ăn nữa. Mặc quần áo vào vội vàng ra ngoài, đi đến phố trung y lớn nhất Đế Kinh mua một ít dược liệu về trị liệu cho Hạ Tử Yên. Đồng thời, một cuộc thi đấu trung y cũng đang diễn ra sôi nổi trên con phố trung y này. Cuộc thi đấu trung y lần này chỉ giới hạn trong khu vực Đế Kinh. Những người có tư cách tham gia cuộc thi đấu đều là những lão trung y nổi tiếng lâu đời ở Đế Kinh. Mỗi người trong số họ đều cũng có nhiều danh hiệu khác nhau như thầy thuốc, thần y tái thế, về thành danh đều rất tốt đẹp. Vì tạo thế chủ động trong cuộc thi đấu trung y này nên từ vài ngày trước mà vừa bình minh đường phố đã đông nghẹt bệnh nhân, và trong số những bệnh nhân này phần lớn là bệnh nan y, không có tiền đến những bệnh viện tây y lớn để chữa trị. Họ muốn đến đây để thử vận may xem có được các trung y này khám bệnh miễn phí hay không. Quy tắc thi đấu cũng rất đơn giản, mỗi trung y đều chọn ra một bệnh nhân ngay tại chỗ cho riêng mình. Ai chọn bệnh nhân có tình trạng phức tạp và nghiêm trọng hơn và có thể bị người tài giỏi hơn giễu cợt. Và để tăng thêm phần màu sắc cho cuộc thi đấu này, ngoài các loại dược liệu quý hiếm do các y quán nổi tiếng cung cấp ra, một danh hiệu y thánh được giới trung y ở Đế Kinh công nhận cũng được đưa ra làm phần thưởng người chiến thắng cuối cùng. Kết quả là, sau khi đến Lương Siêu cũng không thể chen vào. Một lúc sau, liền biến mất trong dòng người mênh mông. Tả Đồ đi bên phải, liều mạng chen chúc hơn một giờ mới đến y quán tương đối lớn ở gần nhất. Đang định mua thuốc, nhưng đã thấy tất cả những tiểu nhị trong y quán đều đang đeo khẩu trang, vẻ mặt ghê tởm mà xua đuổi những bệnh nhân ở đây. Thậm chí còn có người cầm gậy như thể là đuổi chó hoang, đánh đập những bệnh nhân đó. Tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Dừng tay, Lương Siêu lập tức quát lạnh một tiếng, dẫn tới tất cả nhân viên phục vụ và trưởng quầy trong tiệm đều nhìn lại. Các người mở y quán lại đuổi người bệnh ra ngoài như heo chó. Ai có thể đứng ra giải thích cho tôi đây là đạo lý gì? Hừ, thằng danh hỉ mũi chưa sạch như mày thì biết cái gì? Bớt đứng đây ăn nói linh tinh. Trưởng quầy lạnh mặt đứng dậy, vừa chỉ những người bệnh ăn mặc mộc mạc, thậm chí còn có vài người không khác gì ăn mày và nói. Thằng nhãi, mày biết bọn họ là những người ai không? Cách chương.